Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263, dược hiệu áp xúc. Võ tinh lấp lánh, chương 1263, dược hiệu áp xúc thành đấu tộc sinh linh khí thế kinh thiên. Chỉ là tản mát ra một sợi khí thế liền khiến cho toàn bộ trong cung điện hơn vạn sinh linh quỳ sát trên mặt đất run lẩy bẩy, trong đó còn có mới vào thần cấp linh yêu, cũng không dám tại vị này thành đấu tộc sinh linh đứng trước mặt. Đây là một tôn bá chủ cấp bậc sinh linh khủng bố. Dương Vũ chỉ cảm thấy trái tim siết chặt, một cỗ ngạt thở cảm giác đánh tới. Có một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại hắn thần đình bên trong, khiến cho hắn quỳ xuống. Dương Vũ nương tựa theo ý chí bất khuất, chống đỡ lấy sống lưng. Quả thực là không có quỳ xuống, đồng thời lớn tiếng nói, tiền bối như còn muốn luyện dược, cũng đừng cho ta ra oai phủ đầu. Cái kia còn tại khống chế hỏa hầu thành đấu tộc sinh linh ngoái. Nhìn hướng phía Dương Vũ xem ra, một đôi ánh mắt hiện ra tinh quang, cực kỳ dọa người, hắn trầm giọng nói, đem ngươi hiểu nói ra, như có nửa câu không đúng, ta liền đưa ngươi trực tiếp luyện vào dược đỉnh bên trong. Dương Vũ hít sâu một hơi đáp, tiền bối luyện chế lô này vạn năm đan quả thật làm cho vãn bối bội phục vạn phần. Thế gian chỉ sợ chỉ có tiền bối mới có bực này nghị lực kiên trì nổi. Đổi cái khác, luyện dược sư nơi nào sẽ có như vậy hoành tâm cùng nghị lực. Thánh đấu tộc sinh linh, nghe câu này, thần sắc rõ ràng buông lỏng không ít, cho chúng sinh linh áp lực cũng không có khủng bố như vậy. Tiền bối muốn luyện chế cổ nhân không cách nào luyện thành đan dược, tất nhiên sẽ kinh thế hãi tục, tùy tiện một sợi dược dịch đều có thể giúp người hà nâng phi thăng. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này dược hiệu chịu quá lâu, chịu quá lão, tinh hoa đã có chút tán loạn, nhiều hơn mấy phần đan độc, cho dù là thánh cấp sinh linh ăn vào, chỉ sợ thực lực còn không có tăng lên, liền bị cái này đan độc độc chết. Về phần thần cấp sinh linh đích thật là có thể gánh vác được cái này dược tính, nhưng là cũng sẽ lưu lại khó mà xóa đi sau di chứng bệnh. Tin tưởng tiền bối đối với cái này lý cũng minh bạch. Tiền bối sở dĩ một mực tại nấu luyện thuốc này dịch, chắc hẳn không chỉ có là muốn trở thành đan, mà là muốn khai sáng một đầu thuộc về mình đan đạo con đường a. Dương Vũ bình tĩnh phân tích nói, nói đến ra dáng, vậy ngươi có hay không biện pháp giúp ta ngưng đan? Thánh đấu tộc sinh linh hỏi, tiếp lấy hắn còn nói, nếu như không có, ta cũng đem ngươi ném vào dược đỉnh bên trong, đưa ngươi luyện thành dược dịch. Ta chỗ này thế nhưng là luyện mười mấy tôn thần cấp sinh linh, lại nhiều ngươi một cái cũng không nhiều. Tôn này thánh đấu tộc sinh linh sát khí dày đặc, cũng không phải cái gì người lương thiện. Dương Vũ nội tâm kêu khổ, hắn cùng đối phương chênh lệch quá xa, trốn khẳng định là trốn không thoát, đánh lại đánh không lại. Hơi không cẩn thận chỉ sợ liền đem mạng nhỏ giao phó ở nơi này. Tiền bối ngươi chấp nhất. Dương Vũ hít sâu một hơi đạo, dừng một chút hắn thật sự nói, luyện dược một đường, không có nghĩa là nhất định phải thành đan mới có thể trở thành một lò thuốc tốt. Luyện thành một lò vạn thế chú mục dược dịch, cũng là để cho người ta theo không kịp sự tình. Tiền bối trong dược đỉnh lăn lộn vô số thảo dược, thậm chí có đại lượng thần dược, còn có thần dịch, đã là một lò tiên dược dịch, chỉ cần một điểm thuốc dẫn liền có thể trợ nó trở thành bất thế tiên dịch. Ngươi nói có chút đạo lý, mặc kệ là đan dược, vẫn là dược dịch, chỉ cần trở thành tiên phẩm, bản tôn cũng đều hài lòng, nhưng bây giờ còn xa xa không đủ. Như lời ngươi nói thuốc dẫn lại là cái gì? Nếu là nói không ra, bản tôn y nguyên muốn luyện ngươi. Thánh đấu tộc sinh linh đáp lại nói, thuốc này dẫn liền tại vãn bối trên thân. Dương Vũ trịnh trọng đáp lại nói, còn không mau mau lấy ra. Thánh đấu tộc sinh linh sốt ruột nói, đây là tiểu tử vận mệnh, nếu là lấy ra, tiểu tử chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Dương Vũ khổ sở nói, mệnh căn của ngươi, không phải mệnh của ta, lại run rẩy, bản tôn trước hết đưa ngươi luyện. Thánh đấu tộc sinh linh gấp giọng nói, tiền bối đừng vội, lại nghe ta nói. Dương Vũ bình tĩnh địa lên tiếng, tiếp lấy hắn còn nói, tại gia nhập thuốc dẫn trước đó, hẳn là trước tiên đem dược độc bỏ đi, nếu không cho dù có thuốc dẫn, cũng là vô sự vô bổ, ngươi còn muốn giở trò gian tới khi nào? Cũng không phải, tiểu tử có thể trợ tiền bối đi trước dược độc, tiền bối nhãn lực hơn người, nhất định có thể phán đoán đạt được ta có hay không có năng lực như thế. Hẳn là tiền bối còn sợ vãn bối chạy trốn. Cho cười, ngươi nếu có thể chạy thoát được bản tôn lòng bàn tay. Bản tôn cũng nhận, nhanh đi đem dược độc lấy đi. Lại cho ta tăng thêm thuốc dẫn, luyện thành bất thế chi tiên dịch. Nếu như không thành, ngươi tất thành dược dịch. Là tiền bối, Dương Vũ thở dài một hơi. Hắn cướp đến chiếc kia nồi lớn trước đó. Hắn khó mà tưởng tượng cái này miệng nồi lớn cũng có thể đương dược đỉnh. Hắn không có xem thường cái này miệng nồi lớn ý tứ. Có thể thừa nhận được thần hỏa đốt cháy nồi lớn phẩm chất lại có thể thấp đi nơi nào. Dương Vũ nhìn xem nơi này lớn dược, từng sợi bốc hơi mùi thuốc, có dáng mây ngưng tụ, lại như long phượng bay múa, cũng gặp quỷ mị kêu rên. Rất nhiều dị tượng hết sức kinh người, hô hấp ở giữa cũng có thể cảm nhận được đan điền đang sôi trào. Cái này dược tính quá bá đạo, quá mãnh liệt. Tiểu Mạn, cơ duyên cho ngươi, thôn phệ nơi này dược độc đi. Dương Vũ nhẹ vỗ về cánh tay của mình nói. Ngay sau đó, một đạo Mạn Đa Thánh Hoa từ cánh tay hắn bên trong nở rộ. Từng đạo hoa đằng biến thành xiềng xích đối những cái kia quỷ mị trói buộc tới, đem những này quỷ mị hết thảy thôn phệ hết. Những này quỷ mị chính là dược dịch đan độc chỗ ngưng tụ thành. Vạn năm dược độc sao mà kinh khủng. Tại Mạn Đà Thánh Hoa thôn phệ thời khắc, lực lượng của nàng đang điên cuồng tăng lên. Thánh đấu tộc sinh linh nhìn xem Dương Vũ cũng không có cảm thấy bất ngờ. Điểm ấy thánh cấp tà vật hắn còn không để vào mắt. Chỉ cần có thể trước đem dược độc bỏ đi, lưu lại chân chính tiên dịch, hắn liền thành công. Mạn Đà Thánh Hoa không hổ là vạn độc đứng đầu. Những này bá đạo nọc độc trợ nàng đột phá đỉnh cấp thánh cảnh. Đồng thời còn tại không ngừng tăng lên. Nguyên lai mọc ra trăm đầu hoa đằng tại tăng nhiều. Nhanh chóng đạt đến ngàn đầu nhiều. Đang điên cuồng đem từng sợi dược độc trói buộc hấp thu. Thánh Đà Thánh Hoa chi linh hiện ra, nàng càng phát ra địa kiều diễm, trên thân nhiều từng đạo màu đen đường vân, tràn đầy nồng đậm cảm giác thần bí. Thu hoạch quá lớn, Dương Vũ cảm nhận được Mạn Đà Thánh Hoa tăng lên về sau. Nhịn không được cảm khái nói, dược độc đối với khác sinh linh tới nói là chí mạng. Đối với Mạn Đà Thánh Hoa lại là năng lượng lớn nhất bổ sung. Thánh đấu tộc sinh linh kiên nhẫn chờ đợi, không có thúc giục, hắn thấy được dược độc đúng là giảm bớt rất nhiều. Đương Mạn Đà Thánh Hoa đem rất nhiều dược độc đều thôn phệ hoàn tất về sau, nàng đợi cấp đã đạt đến đỉnh phong thánh cảnh, hơn nữa còn có đại lượng lực lượng đọng lại tại thể nội không có luyện hóa. Bị nàng ngưng tụ thành một viên độc đan, đãi nàng biến mất hoàn tất về sau, nàng nhất định có thể lột xác thành vì một gốc thần cấp Mạn Đà Hoa. Tốt dược độc thanh xong, còn không đem ngươi thuốc dẫn lấy ra. Thánh đấu tộc sinh linh mau nói. Dương Vũ toát ra một mặt bi tráng chi sắc nói. Vị này thuốc dẫn nhưng là bằng vào ta tinh huyết. Dung nhập phần này dược dịch bên trong. Trợ dược dịch triệt để trở thành tiên dịch. Chỉ mong tiền bối thành tiên dịch về sau, không nên quên vãn bối mới là. Nói xong, hắn thật cắt lấy cổ tay cho mình lấy máu. Thánh đấu tộc sinh linh trên mặt bôi qua cười lạnh. hắn ngược lại muốn xem thiếu niên này rốt cuộc muốn làm những thứ gì. Chỉ là máu tươi lại như thế nào có thể giúp hắn lớn dược trở thành một nồi tiên dịch. Đương máu tươi nhỏ vào dược dịch ở trong thời điểm, bỗng nhiên dị tượng toàn sống lại, vạn dược trả lại tan, có chân long gào thét, có bạch hổ gầm thét, lại có chu tước giáng lâm, càng có huyền vũ khạc nước, không bao lâu lại biến hóa thành từng đạo thần tuyền treo ngược. Tiên khí như hà, hình thành một mảnh mờ mịt tiên mang, bao phủ tại phía trên khu cung điện này không? Chấn kinh dãy núi mỗi một nơi hẻo lánh, nồng đậm tiên khí bốn phía, mông lung sinh linh thị giác, cũng tràn ngập sinh linh khứu giác, chỉ nghe cái này tiên khí liền giống như thăng tiên mà đi. Thật là mỹ diệu đến cực điểm, thánh đấu tộc sinh linh khoa tay múa chân, tiên dịch, vạn năm tiên dịch thật thành, ha ha, cũng tại lúc này. Dương Vũ đột nhiên lọt vào kia nồi lớn dược dịch bên trong. Dọa đến thánh đấu tộc sinh linh cấp tốc xuất thủ đem hắn mò. Đường Dương Vũ bị vớt ra về sau. Kia một nồi dược sôi lại là thiếu một nửa. Vẫn như trước là dược hiệu vẫn như cũ kinh người. Tiên khí sôi trào. Ta tiên dịch làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Tiểu tử có phải hay không là ngươi làm? Thánh đấu tộc sinh linh nắm lấy Dương Vũ nổi giận nói. Thủ kình của hắn vô cùng to lớn. Tóm đến Dương Vũ xương cốt vỡ vụn. Máu tươi bão táp. Tiên dịch sơ thành. Dược hiệu áp xúc đúng là bình thường. Dương Vũ khó khăn giải thích nói. Tôn này thánh đấu tộc sinh linh thật là đáng sợ. Hắn không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Nếu là đối phương thật muốn giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh đấu tộc sinh linh cau mày nói, ngươi còn dám gạt ta? Thủ kình của hắn chi lực buông lỏng không ít, cho Dương Vũ cơ hội thở dốc. Tiền bối nghĩ một hồi, dược dịch ngưng đan, đan dược có phải hay không dược dịch ngưng kết áp xúc kết quả? Cái này tiên dịch cũng giống như vậy đạo lý. Dương Vũ đơn giản giải thích nói, kia vì sao ngươi vừa rồi phải ngã làm thuốc trong nồi đi? Kia là vãn bối đem trên người của ta duy nhất tiên căn giọt máu vào dược dịch bên trong. Mất tiên căn, tự nhiên choáng đầu hoa mắt, tái nhợt bất lực, mà lại tiên dịch sơ thành. Lực lượng kinh người, vãn bối cũng là nghĩ ăn được một ngụm bồi bổ thân thể. Nếu không vãn bối cả đời này cũng liền tu vi như vậy. Thậm chí căn cơ bị hao tổn, vạn năm sau cũng là thân tử đạo tiêu, khó truy trường sinh vậy. Dương Vũ đáng thương nói, sắc mặt hắn đúng là tái nhợt, huyết khí suy yếu, thân xương biến hình, bộ dáng xác thực rất thảm. Thánh đấu tộc sinh linh bán tín bán nghi, đem Dương Vũ quăng lái đi, đi tới nồi trước, nhìn xem cái này một lò tiên dịch. Dùng ngón tay dính một chút tiên dịch, đặt ở bên miệng liếm liếm, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân sảng khoái không thôi. Hắn mặt lộ nụ cười nói, ha ha, thật sự là tiên dịch, thật sự là tiên dịch, cuối cùng là bị ta triệt để nấu luyện thành công. Chúc mừng chủ nhân luyện thành tiên dịch. Rất nhiều linh yêu quỳ rạp trên đất đồng ca nói, chỉ có Dương Vũ âm thầm khôi phục thương thế. Trong lòng than nhẹ, tổn thất một giọt tiên dịch, đổi về nửa nồi lớn dược cũng là đáng. Dương Vũ nhỏ máu tươi nương theo lấy một giọt từ tiên bàn. Đào trên cây gỡ xuống tiên dịch, mới trợ trước mắt cái này nồi lớn dược trở thành tiên dịch. Trước mắt cái này nồi lớn dược coi như không có tiên dịch. Cũng là đỉnh cấp thần dịch, mà tiên dịch chỉ là làm ra thúc dục tác dụng. Tiến một bước hoàn thiện cái này nồi lớn dược, cũng coi là tiện nghi kia thành đấu tộc sinh linh. Mặt khác, hắn cũng sợ hãi thành đấu tộc sinh linh không buông tha hắn. Nếu thật sự là như thế, cũng là hắn mệnh. Thành đấu tộc sinh linh sau khi cười xong, vung tay lên một cái, một đạo lực lượng bao phủ tại dược nồi phía trên, đem tiên dịch phong tồn. Hắn nhìn về phía Dương Vũ nói, ngươi giúp ta thành tiên dịch, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi.